Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 716, Vĩ Đại ghi trong tim. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Nguyên Quốc Canh đã tặng nguyệt phiếu chương dịch. Phong không nói, thanh quan khó xử chuyện nhà. Dù sao hắn là sẽ không quản. Bạch Linh trở về, chương dịch Phong liền có thể rút người ra đi ra ngoài một chút. Thời gian rất dài không đi người tiến hóa trường học, cũng không biết biến thành dạng gì. Bước vào người tiến hóa trường học, chương dịch Phong ấn tượng đầu tiên chính là lớn. Có trong thế giới hiện thật trường học vườn lớn như vậy. Mấy trăm ở giữa nhà gỗ san sát sắp hàng ở trên đất trống. Mỗi ở giữa trong nhà gỗ ngồi 20-30 tên học sinh. Bọn họ đều là tới từ thành sinh mạng, biển rừng thành phố, thiên phủ thành phố, tinh hỏa thành phố, cao lam thành phố, trời sáng thành phố, thành quang minh đứa trẻ. Số người hơn 10.000, đã trở thành thế giới hoang phế loài người lớn nhất máu tươi mới chuyển vận căn cứ. Đi qua lớp văn hóa khảo hạch, thực chiến giờ học khảo hạch, tốt nghiệp khảo hạch hợp cách sau là có thể trở thành chân chính người tiến hóa. Gia nhập đoàn lính đánh thuê, gia nhập đội cảnh vệ, hoặc là hậu cần bộ môn, phàm là liền học đứa trẻ, người tiến hóa trường học sẽ không dư lực đào tạo. Sinh mạng số 1, tiến hóa dịch đều là miễn phí, bảo đảm bọn họ sau khi tốt nghiệp chính là người tiến hóa. Cho nên, rất nhiều người sống sót đều nguyện ý đem con đưa vào. Mặc dù bọn nhỏ quần áo rách dưới, nhưng tinh thần phấn chấn bừng bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, viết đầy đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp hướng tới. Thấy bọn họ, chương dịch Phong quất khí quét một cái sạch. Ta từ các người cha mẹ trên mình cướp đoạt tài sản. Nhưng mà ta nhưng khổ tâm nuôi dưỡng các người. Chúng ta không thiếu nợ nhau. Xoay người, rời đi, thành chủ. Xoay người đi chưa được mấy bước, người tiến hóa trường học hiệu trưởng Hoàng Kỳ đâm đầu đi tới. Hắn muốn nói lại thôi. Tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn. Chương dịch Phong trong lòng ngạc nhiên. Hỏi, Hoàng hiệu trưởng, có chuyện gì không? À, là như vậy. Thiên tinh đoạn này thời gian ngày ngày chạy ra bên ngoài. Đứa trẻ vợ cũng không để ý. Ta muốn cùng thành chủ nói một chút. Có thể hay không giảm ít một chút cho thiên tinh nhiệm vụ. Để cho hắn ở nhà nhiều chiếu cố một chút đứa trẻ. Hoàng Kỳ ngượng ngùng nói. Nhiệm vụ, ta chưa cho thiên tinh an bài nhiệm vụ à, chương dịch Phong cùng Hoàng Kỳ mờ mịt tương cố. Hoàng hiệu trưởng, thiên tinh trở lại ngươi để cho hắn đến tìm ta. Ta cùng hắn thật tốt nói một chút. Cảm ơn thành chủ, rời đi người tiến hóa trường học. Chương dịch Phong ở trên đường phố phồn hoa đi lang thang. Thống nhất Vân Thành sau đó, thành sinh mạng dân số đột phá 1,5 triệu. So với trước đó 300.000 dòng dã lật không sai biệt lắm 5 lần. Thành phố ngay tức thì náo nhiệt lên. Trên đường Liễu Diệp siêu thị, tiệm bán quần áo, Nam Phong ăn vặt quán, Lộ Thiên rạp chiếu phim trở thành người ta tấp nập địa phương. Từng chiếc một xe hơi siêu năng chạy ở trên đường phố. Để cho chương dịch Phong có dũng khí trở lại thế giới hiện thật ảo giác. Xe hơi siêu năng ở thế giới hoang phế tiêu thụ số lượng. Mỗi tháng có thể đạt tới 100.000 chiếc. Lấy bán tải, xe nhỏ, xe tải lớn làm chủ. Giá cả đi qua điều chỉnh, đều không coi là đắt. Tinh hạch cấp 4 là có thể mua chiếc bán tải. Hoặc là kinh tế hình xe nhỏ. Còn như xe tải lớn thì cần 7 cái tinh hạch cấp 4. Không nên cảm thấy chương dịch Phong thua thiệt. Một quả tinh hạch cấp 4 có thể làm ra mấy phần sinh mạng số 1. Bán đi chính là mấy trăm triệu kim nạp. Lời chắc không lỗ mua bán. Ông lúc này. Trên cổ tay E3 chấn động. Toàn bộ tin tức hình chiếu hiện lên. Bạch Linh cười miễn cưỡng đứng ở hình chiếu trong. Nói. Bắc Tinh Liên minh tự do Ano. 39 trận doanh Kim Seong ra. Âu Liên bang Kỳ Sâm đến. Ngươi nhanh lên một chút trở lại đi. Nói xong. Hình chiếu biến mất. Bạch Linh giọng không đúng nha. Ai chọc nàng tức giận. Chương dịch Phong âm thầm nói lẩm bẩm, trở lại phủ thành chủ, thấy ngồi ở Kim Xê Ông ra bên người Lý Tĩnh Nghiên. Hắn cũng biết Bạch Linh tại sao tức giận, So ngực không sánh bằng người ta. So vóc người cũng không sánh bằng người ta. Nhiều nhất chính là dung mạo hơi thắng một nước. Khó trách Bạch Linh ăn bay giấm. Người quý khách, chính ngươi gọi. Bạch Linh thở phì phò rời đi. Trương Dịch Phong khóc cười không thể. Lắc đầu đi vào phòng khách. Ano, Hero, Kỳ Sâm đứng lên cùng Trương Dịch Phong ôm chầm. Kim Seong ra trên mặt anh Tuấn treo nụ cười thản nhiên. Cũng ôm một cái Trương Dịch Phong. Đến phiên Lý Tĩnh Nghiên. Trương Dịch Phong rất chần chờ. Cũng không thể chủ động đi ôm người ta đi. Hắn còn không có động tác. Lý Tĩnh Nghiên giang hai cánh tay. Hung hăng đem Trương Dịch Phong ôm lấy. Trước ngực to lớn. Đè ở Trương Dịch Phong ngực. Người phụ nữ này ghi trong tim thật vĩ đại. Trương Dịch Phong ở trong lòng thán phục. Như thế nào? Đàn bà ngươi vóc người không ta được rồi. Lý Tĩnh Nghiên ở Trương Dịch Phong bên tai hỏi nhỏ. Nói xong. Nàng liền buông lỏng. Cười híp mắt nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong che giấu tính ho khan một cái. Gọi mọi người ngồi xuống. Hey, Trương, Thành Sinh mạng cà phê không tệ. Ano cao hứng tán dương. Không tệ liền uống nhiều một chút. Cùng ngươi lúc trở về. Ta đưa ngươi một ít. Trương Dịch Phong khẳng khái khoát khoát tay. Ano nụ cười trên mặt hơn nữa nồng nặc. Trương Thành Chủ, chấm ngoặc kép, Kim Thành Chủ. Ngày hôm nay các người vừa mới tới. Không nói chuyện tránh sự. Trước tiên ở Thành Sinh mạng ở. Cùng các người nghỉ khỏe. Chúng ta lại nói chuyện hợp tác sự việc. Trương Dịch Phong biết Kim Seong gia muốn nói cái gì. Ở hắn không trước khi nói. Cắt đứt hắn mà nói. Kim Seong gia suy nghĩ một chút thời gian có chính là. Không gấp với tạm thời. Liền không có nói nhiều. Buổi tối. Trương Dịch Phong ở phủ thành chủ đặt tiệc khoản đãi Ano đoàn người. Đồng Giao, Bạch Linh chờ ở Thành Sinh mạng cao tầng tất cả đến sân. Ano, Hero, Kỳ Sâm, Kim Seong gia, Lý Tĩnh Nghiên đã không biết bao lâu chưa từng ăn qua thịnh soạn như vậy bữa ăn tối. Bò bí tết, rượu chát, vịt quay, màu xanh lá cây rau. Thật là giống như nằm mơ vậy. Chủ khách đều vui mừng. Tiệc yến tan cuộc. Ano, Hero bọn họ chạy vào rạp chiếu phim xem phim. Ở Thành Sinh mạng bên trong, bọn họ tìm được mặt thế trước bóng dáng. Có lẽ nơi này chính là thiên đường. Mấy người này đều là mặt thế bên trong tính cách tốt. Cũng không có ở Thành Sinh mạng làm sự việc. Nếu như tới là ma tây, sợ rằng Trương Dịch Phong sẽ ngủ không yên ổn. Ngày thứ hai, hưng phấn không thôi Ano, Hero, Kỳ Sâm. Kim Seong gia, Lý Tĩnh Nghiên rất sớm chờ đợi phủ thành chủ. Liên quan tới Trương Dịch Phong nói lên hợp tác, bọn họ đã không có nửa điểm do dự. Chỉ cần Trương Dịch Phong nói bán, bọn họ liền chịu mua. Vấn đề duy nhất là như thế nào trở về căn cứ thành phố. Bất quá, cái vấn đề này Trương Dịch Phong cũng giúp bọn họ nghĩ xong. Phi thuyền U Linh, nhưng là... Phi thuyền U Linh nhiên liệu cần bọn họ sẽ cung cấp. Đây là vấn đề sao? Ano nói cho Trương Dịch Phong. Tinh hạch có thể giải quyết vấn đề. Cũng không là vấn đề. Ba căn cứ thành phố lớn. 39 trận doanh mua 50 tấn thức ăn. Trong đó bao gồm lương thực. Heo dê bò thịt cá. Các loại nhỏ quà vặt. Lấy vàng. Ngọc thạch. Chân quý đồ trang sức. Tinh hạch đổi trác. Đây chẳng qua là tiên kỳ mua hàng tính. Sau này như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Mỗi tháng 39 trận doanh thức ăn nhu cầu sẽ lật 10 lần. Đạt tới 500 tấn. Bắc Tinh Liên minh tự do. Âu Liên bang tiền muôn bạc biển. Há mồm muốn 1.000 tấn thức ăn. Cụ thể thức ăn danh sách còn cần cân nhắc. Sơ kỳ dùng hoàng kim giao dịch. Không đủ dùng tinh hạch bổ túc. Trương Dịch Phong đại khái tính qua. Cuộc mua bán này làm thành, Trương Dịch Phong có thể đạt được 1.000 tấn vàng. Đây vẫn chỉ là ba căn cứ thành phố lớn ngắn hạn có thể gom góp. Cộng thêm tán lạc những địa phương khác. Đếm không hết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuincv.com/SIEU-CAP-NOI-CSE-TAO-TSUONG/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.